thanh xuân dịu ngọt, chương 88, rất xinh rất dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Du mặc áo hoodie màu xanh ngọc, mặc chân váy màu trắng dài đến cổ chân. Cô đang xỏ đôi giày sneaker màu trắng thì Lung Linh đi từ nhà. Tắm ra bĩu môi, sời, đi ăn có một tí thôi mà bà đã lồng lộn thế này rồi. Á, lồng lộn gì? Đi ăn thì cũng phải lịch sự tí chứ. Cái này chỉ đốn tim người nào đó chứ cũng có lồng lộn. Đu Lung Linh, Nhã Ân đang nằm trong giường, nói vọng ra. Ái Du xấu hổ, vội vội vàng vàng lấy túi sách rồi chạy mất. Nhất Thiên đứng đợi ở dưới sảnh, tựa vào một gốc cây. Ái, Du lại gần, lén ngắm anh từ sau. Nhất Thiên mặc áo len màu đen cao cổ, khoác bên ngoài áo. Mang tô màu nâu nhạt trùng hợp đi giày sneaker trắng giống cô. Anh như cảm nhận, được có ánh mắt nhìn mình, quay đầu lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tần. Mần ở đó, Nhất Thiên khóe môi khẽ cong. Ái Du chạy lại gần. Xinh không? Rất xinh, rất dễ thương. Khụ, Ái Du đỏ mặt, cô không ngờ anh lại nói thế. Chúng, ta đi đâu đây? Đi ăn ở nhà hàng với mấy người bạn của tôi. Yên tâm, họ, rất thân thiện, có anh ở đây thì sợ gì chứ? Ái Du nói xong thì thè lưỡi, chạy vượt lên mấy mét. Nhất Thiên đứng tần ngần, trái tim khẽ run. Anh sải bước lên phía trước rồi đột ngột, vòng tay ôm eo cô. Ái Du giật bắn mình, nhưng thấy cánh tay ôm rất chặt cuối. Cùng cô đành chịu thua để anh ôm cô. Trái tim Ái Du đập thình thịch, rốt cuộc anh có ý gì? Nhất Thiên gọi taxi đến một nhà hàng 5 sao. Ái Du bị ngợp bởi những đèn chùm thảm trải hoa văn, những chiếc bàn phủ khăn và giá nến sang. Trọng, Nhất Thiên dắt cô đến một chiếc bàn đang 3 người ở đó. Ha ha, cuối cùng mày cũng chịu đến. Đấy, tao gọi mãi mà nó có tới đeo đu, bây giờ lại tới. Là muốn giới thiệu mỹ nữ sau lưng kia kia. Hi hi, chào em, chị là An Lệ, cùng tuổi với thằng đang đứng trước em kia kia. Ái Du nhìn thấy có một chị gái để tóc tém, mặc áo khoác. Da choàng vai bá của một anh con trai rất thân thiện, còn anh ấy đang cười nhăn. Nhở và một chị gái trông rất xinh đẹp, vui vẻ giới thiệu với cô. Chị gái tóc tém theo lời chị An Lệ giới thiệu tên là Bảo. Anh, còn anh chàng thích cợt nhà kia là Minh Chiết. Ái Du cũng mới phát hiện ra rằng cả bốn người, bao gồm Nhất Thiên, đều là con nhà giàu có quyền thế. Còn cô thì chỉ là một con bé nhà quê, bình thường, nhưng mọi người đều rất tự nhiên nói chuyện với nhau. Thậm chí, chị Bảo anh còn cười châm biếm. Ái Du đại nhân à, sao em lại dại dột như thế? Em có biết, rằng vớ phải thằng này là xui xẻo cả đời không? Em cứ nhìn tướng nó là biết rồi. Chỉ cần thêm cái hình trăng khuyết trên trán thôi là thành bao công rồi đấy. Bỗng một ánh mắt lạnh toát lướt qua, lập tức Minh Chiết đang cười ha hà cũng ngậm miệng lại. Ái Du thì đã đỏ ửng mặt vì câu nói của chị. Bảo anh, theo như chị ấy nói, thì có khác gì huỵch toẹt là mình với Nhất Thiên. Đang là một cặp đâu. Ái Du ngước mặt lên nhìn Nhất Thiên thì chỉ thấy anh bình thản cắt bít tết cho cô, không hề có chút biểu tình trên mặt. Cô thất vọng, Ái Du tự mình nghĩ, mày nghĩ gì đấy hả Ái Du? Anh ấy, không thể thích mày được. Nhất Thiên bỗng vòng tay qua xoa đầu cô. Có ngon không? Ái Du gật gật đầu. Có, đặc biệt là súp kem và mì cua. Tôi cũng biết làm, lần sau tôi sẽ nấu cho em ăn. Ái Du khóe môi giật giật, tính hiếu thắng này. Có vẻ, không hợp lý lắm nhỉ. An Lệ cười cười, nói. Ăn xong mọi người có đi karaoke không? Không cần, tao đưa Ái Du về. Sời, sời, úi sời. Minh Chiết mày ngậm miệng lại. Hước, ra khỏi cửa nhà hàng, Bảo Anh nói to với Ái Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có bắt nạt em thì gọi chị. Chị thề đánh nát chân thằng này luôn, chứ chị cũng đang ấm ức mấy vụ bị thằng này đả thương tinh thần rồi. Chị là chị biết thương hoa tiếc ngọc lắm, nhớ đấy nhá. Khụ, vâng, ba người hai nữ một nam đi cùng nhau. Bảo Anh lên tiếng, trước, tao thấy thương muội muội Du Du quá. Vừa xinh vừa hiền, tao thấy con bé cũng đanh đá phết đấy. Thế thì tao lại càng thích. An Lệ cười, chúng nó chưa tỏ tình đâu. Nhưng tao cảm thấy, Ái Du là người rất quan trọng trong tương lai của Nhất Thiên. Túm cái váy lại là chúng ta phải gắng sức đẩy thuyền cho em nó với thằng Nhất Thiên. Tao ủng hộ, ba người cười gian. Vậy, điều đầu tiên chúng ta phải làm là cách chương.